Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 15, góc truyện audio.com. Chép 15 sư tụi bây sẽ có Ian versus tao đâu, sợ quá. Jenny nói, mà mấy anh ở chung hả? Jessica, hay là tụi anh dọn qua đây ở luôn đi? Anna, Úc dọn qua đi. Jenny, ok luôn. Johnny, cô được. Nó và Jessica đồng thanh. Why, Anna, cô thích. Đồng thanh tập 2, ai đồng ý? Jenny, 6 nanogram đồng ý. Đó 6 nanogram đồng ý số đông thắng số ít. Jenny, nhưng mà đó là nhà của tao. Nó, ừ ha, nhà của Nancy. Anna, cho mấy ảnh vô ở chung ích. Nancy xinh đẹp. Jenny năn nỉ, cô, nó, sao phũ phàng quá vậy? Đi mà, Jenny lay lay tay nó. No never, nó, CK ơi CK năn nỉ cô em họ của CK đi. Anna, em mà dù gì anh cũng là anh họ của em mà cho tụi anh vào ở chung đi. Jackson, thôi nhức đầu quá muốn làm gì làm. Nó nhăn nhó, YEASSSS. Jackson, CK yêu giỏi quá thưởng cho CK nè. Anna nói rồi kéo Jackson lại hôn lên má anh. Cảm ơn VKU CK thưởng lại nè. Jackson hôn lại, VKU à VK CK âm. Ta hạnh phúc quá à VK cũng thưởng cho CK ích. Johnny nói versus Jenny, được rồi VK thưởng nà. Jenny hôn má Johnny, CK cũng thưởng nà. Johnny hôn lại, mấy âm kia tụi tôi cô phải cô khí nha. Nó, da gà da vịt biểu tình dữ dội kia. Jessica, kệ ta, Anna, Jackson, Jenny, Johnny đồng thanh. Khi nào CK chuyển qua? Anna, học xong CK chuyển qua luôn. Jackson, Zeng, Zeng, Zeng vào lớp, vào học nhưng vẫn là tình trạng cũ, ngủ, nghe nhạc chơi game tự sướng. Nó đang nằm ngủ thì ông thầy nói, em lên bảng giải bài đó cho thầy. Thấy nó cô chịu tình ông thầy nói tiếp, em lên làm mau, nó bỗng nhiên đứng dậy nhíu mày đi lên bảng làm bài toán chưa đầy một p rồi đi xuống. Đờ si chưa, nó, cả lớp xôn xao, hoa thông minh ghê, SS1, bài đó chưa học mà. SS2, nhanh quá, SS3, em, nhân chia, CS, chính, xác, thầy giáo, nó đi về chỗ uể oải nằm úp mặt xuống bàn, trông cô có vẻ mệt quá, hắn, u cầm, nó, hay là về nhà đi tôi đưa cô về, hắn, hôi cây ết, nó chưa kịp nói xong hắn đã lôi nó đi ra khỏi lớp cô quên tặng cho ông thầy một cái lườm. Có chuyện kỳ lạ, Jackson nhắn tin versus 5 nanogram kia. Phải điều tra thôi, Anna, cả bọn, trừ Henry, nở nụ cười kinh dị rồi 6 nanogram sách cặp chạy theo. Ở biệt thự của nó vừa về nhà là phi thẳng lên giường nằm, hắn cũng lên phòng nó đưa tay lên trán nó rồi đua lên trán mình và nói. Cô bị sốt rồi để tôi nấu cháo cho cô ăn rồi uống thuốc. Thôi, thôi cho tôi xin tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu. Nó, ý cô là gì đây? Hắn, anh nấu cháo cho tôi ăn lỡ ăn vào tôi đi thỉnh kinh luôn sao? Nó, cô ăn cũng phải ăn, tôi mà nấu cô ăn vào rồi mê luôn thì có. Hắn, con cầu mong Chúa làm ơn con chưa có bạn trai nên đừng bắt con gặp ông bà tổ tiên. Nó chắp tay, cô làm gì vậy? Hắn hỏi, cầu nguyện, nó, để làm gì? Hắn, cầu để cho tôi ăn cháo của anh vào còn sống sót. Nó, xứ tôi nấu ăn an toàn lắm đừng lo. Hắn nói rồi xuống nấu cháo. Ở trong bụi cây gần cửa sổ nhà bếp có 6 nanogram đang chen chúc khi thấy hắn thì bất ân. OMG tao phải đi khám mắt thôi. Johnny, chuyện là à nha thằng Ken có bao giờ vào bếp đâu. Jackson, Nancy đã làm cho Ken nhà ta thay đổi rồi, hi hi. Johnny nói, Henry im lặng nhìn chăm chú vào hắn. 30p sau, cuối cùng hắn cũng nấu xong và đem lên phòng cho nó. Cô ăn đi, hắn để tô cháo xuống bàn. Anh bỏ gì vào trong đó vậy? Nó, gạo, nước thịt tiêu, hành. Mà cô hỏi chi vậy? Hắn, để yên tâm mà ăn lỡ tôi bị đau bụng sao? Nó, thôi ăn đi, hắn cười, nó ăn thử và nói. Anh nấu cũng đờ si đó chứ. Thấy cô, hắn, mới nói có chút mà đã tự cao. Nó, một lát sau nó ăn xong thì hắn cho nó uống thuốc và ngủ. Còn 6 con, ân kia thì núp ngoài cửa nghe lén thì bỗng cửa mở ra và... À, cả bọn nằm chồng chất lên nhau hắn thì đứng né sang bên vì biết trước cả bọn ở đó. Ai kêu nghe lén, hắn, thằng quỷ đau muốn chết à, Jackson, góc chuyện audio.com, thằng kia mày vừa phải thôi quá đáng, VK đau cô, Johnny, VK cô sao, Jenny, nè sao cô nói gì vậy, Jackson, tao có luật là phải thương yêu động vật nhất là trẻ trâu. Thằng cờ hó cầu cho mày ế suốt đời, Jackson, điều ước của mày cô thể nào thành sự thật đờ si đâu, con gái theo tao dài dài. Hắn, thôi để yên cho Nancy ngủ ai muốn đi đâu thì đi đi. Jessica, T, G hiện nay đắc bí ý tưởng mong các bạn giúp đỡ. Khách chương.